Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, Vân Tiêu trên người. Đoạn công tử, có ngươi câu nói này liền đầy đủ. Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, cái này Tề Tứ Hải không bình thường cảm động, không vì cái gì khác. Hiện tại Ma Tha Vương quốc nhiều tai nạn, tông phái thế lực là vua, bọn họ căn liền không thể thống trị. Coi như nhất thống Ma Tha Vương quốc, thế nhưng là những thế lực này cũng là hội lá mặt lá trái. Nói không chừng lúc nào lại nhảy ra làm loạn, không có cường giả thủ hộ. Cái này Ma Tha Vương quốc cũng đem nước không phải nước. Những người này, ta tới giết, các ngươi kết trận tự vệ là đủ. Đoạn Lăng Phong không bình thường bá khí. Một câu những người này ta tới giết, nói bọn họ là cảm động đần độn u mê. Đoạn Lăng Phong nếu là hắn có thể thông qua tu luyện không ngừng mạnh lên, hắn liền sẽ không khi cái này sát nhân cuồng. Chỉ có tại giết hại trong không ngừng mạnh lên, Đoạn Lăng Phong hắn cũng là không có cách nào. Giết nhiều người như vậy, Đoạn Lăng Phong cũng thay đổi hơi choáng. Giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, làm gì quan tâm giết bao nhiêu. Hắn phải không ngừng mạnh lên, chỉ có không ngừng giết hại, nhất tướng công thành vạn cốt khô, đời này của hắn nhất định đạp trên vô số hài cốt mạnh lên. Vân Tiêu Đường khống chế thành trì là hải giới thành, lấy hải giới thành triển khai giết hại tứ phương. Đoạn Lăng Phong thần niệm tan ra bốn phía, hắn phát hiện, những này Vân Tiêu Đường người bọn họ chém giết người bình thường. Bọn họ tựa như là U Minh Điện Hạ như thế thu thập nhân hồn phách. Cái này cũng chưa tính, bọn họ không ngừng thu thập hồn phách, còn thu thập máu người, thi thể. Những người này lại phải gây sự tình, mà lấy Tề gia người cầm đầu, bọn họ chỉ có thể thủ hộ chính mình thành thị. Tới Vân Tiêu Đường xâm lấn, không bình thường bị động, lưu cho Đoạn Lăng Phong thời gian không nhiều, muốn tốc chiến tốc thắng. Đoạn Lăng Phong hét dài một tiếng, côn bằng thân pháp thi triển đi ra, mang theo một trận gió xoáy, tiến vào hải giới thành. Hải giới thành, này không gọi thành, phải gọi địa ngục đồ tể trang. Đoạn Lăng Phong giết qua người yêu thú cũng coi như đông đảo. Thế nhưng là, khi nhìn đến hải giới trong thành những cái kia tản mát ở các nơi xác chết, hắn trong nháy mắt liền biến nhan sắc. Hải giới thành đường đi bị dòng máu nhuộm đỏ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Cái này cũng chưa tính, cái này vô số cỗ thi thể bị một đường kéo được, sau đó ném đến một cái tế đàn bên trên. Cái này tế đàn xương trắng chất đống, còn có một cỗ mùi hôi thối truyền đến. Nhanh, nhanh, nhanh, đem những thi thể này đều vận đưa tới. Nếu là trì hoãn đại nhân đại sự, các ngươi đều phải chết. Tiếng quát mắng từ tế đàn bên trên truyền ra tới. Từng đội thần sắc có chút đờ đẫn binh lính. Bọn họ mang theo vô số cỗ thi thể hướng tế đàn kia hạ thi núi ném đi. Tại này thi sơn một góc, có một cái cự đại huyết trì. Thi sơn hạ thẩm thấu huyết dịch chảy vào đến máu trong ao. Những huyết dịch này còn chưa khô khô, mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Nếu là nhát gan người, thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ hạ nước tiểu. Phốc, phốc, phốc, phốc, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy cái này giống như tu la địa ngục hải giới thành. Đoạn Lăng Phong trong con mắt nổi lên sát ý ngút trời. Không vì cái gì khác, những người này, tàn nhẫn như vậy, giết người lấy máu, dùng người hài cốt trồng chất tế đan. Cái này thật là đáng chết. Lóe ra hàn quang đoạn hồn đao mang theo từng đợt hàn quang. Nhiều đám thê diễm máu bắn tung tóe. Lập tức liền có một đầu tươi sống sinh mệnh bị mang đi. Địch tập, có địch tập, phốc phốc tiếng nổ lớn. Đại lượng binh lính bị chém giết. Lập tức liền có người phát giác. Hải giới trong thành cảnh giới tiếng nổ lớn. Đáng chết, cái kia đuôi mù ra hỏa cũng dám đến hải giới thành đến dương oai. Cho ta bắt hắn lại. Ta muốn uống hắn máu. Nhổ hắn ra, tiếng hét phẫn nộ từ trong đám người truyền tới. Từ hải giới thành bên trong lập tức liền hiện lên đại lượng võ giả. Đến tốt, ban đầu Đoạn Lăng Phong còn muốn chụp một kích phá. Thế nhưng là những võ giả này thực lực quá yếu, tùy tiện liền đem nó cho oanh sát. những người này không chịu nổi một kích, thì triển đoạn hồn đao pháp lời nói, có thể diệt sát một mảng lớn. Hắn dứt khoát liền dừng lại, chờ những người này đến nhiều hắn tốt đem bọn hắn đều xử lý. Ngưng đan cảnh tiểu tử, cũng dám chạy đến chúng ta hải giới thành đến dương oai. Thật sự là không biết sống chết. Một tên Vân Tiêu Đường ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong trưởng lão. Tại một đám cao thủ chen chúc dưới, hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong quát lớn. Chết, Đoạn Lăng Phong đều chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm. Trực tiếp nhất đao vỗ tới. Đao mang lóe lên qua. Chỉ nghe thổi phù một tiếng. Tiếp theo, gọi là dầm dĩ ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong trưởng lão liền bị chém giết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Những người này hoàn toàn chính là cho hắn đưa điểm kinh nghiệm tới. Không vì cái gì khác, liền là đồng thời ngưng đan cảnh thực lực. Thế nhưng là tại gặp được Đoạn Lăng Phong về sau, những người này, căn liền không đáng chú ý. Không có người nào là hắn địch, chỉ là một chiêu, liền đem nó cho diệt đi. Gặp được người lâu dài, vẫn là quét qua một mảng lớn loại kia. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn hoàn toàn liền hóa thân thành một cái kinh nghiệm thu hoạch máy bay. Nhất đao bổ ra, mấy chục hơn trăm vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Dùng không bao lâu, là hắn có thể tu luyện thái cổ long tượng quyết địa tam trọng. Duy nhất nhượng Đoạn Lăng Phong có chút tiếc nuối là, cái này điểm kinh nghiệm là đủ. Thế nhưng là cái này anh biến cảnh yêu thú huyết dịch khó tìm. Không có anh biến cảnh yêu thú huyết dịch, dùng ngưng đan cảnh yêu thú huyết dịch cũng là có thể tu luyện. Hiệu quả kia kém muốn chết, hơn nữa còn không bình thường chậm, chậm làm cho người giận sôi. Nếu như thật sự là không có cách nào, hắn là sẽ không dùng ngưng đan cảnh yêu thú huyết dịch phụ trợ tu luyện. Nhanh, gia hỏa này là anh biến cảnh cao thủ, đối phương anh biến cảnh cao thủ đánh tới cửa. Mau mời anh biến cảnh trưởng lão đến đây trấn áp. Tiếng giống giận dữ từ trong đám người truyền tới. Những người này đều bị Đoạn Lăng Phong cho sát phá gan. Ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ gặp được Đoạn Lăng Phong, một chiêu liền bị xử lý. Đây cũng quá khủng bố. Chỉ có anh biến cảnh cường giả mới có thể thu thập đối phương. Không phải vậy, qua tại nhiều, bọn họ chỉ có một con đường chết. Đối mặt với đối phương tiếng quát mắng, Đoạn Lăng Phong là nhất đao bổ ra. Trong nháy mắt những này kêu gào muốn gọi trợ thủ người liền bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Cũng là ngươi giết ta Vân Tiêu Đường trưởng lão. Một tên khuôn mặt có chút trắng nõn, giống như mặt chết, trên mặt không có chút nào huyết sắc, hiện ra tử khí lão giả xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trong tầm mắt. Người này xuất hiện, cho Đoạn Lăng Phong áp lực rất lớn. Gia hỏa này không phải ngưng đan cảnh võ giả, mà chính là anh biến cảnh cao thủ. Đoạn Lăng Phong tại hải giới trong thành đại sát tứ phương, tề tứ hải các loại một đám ma tha vương quốc hoàng thất thành viên, bọn họ ở phía sau nhìn lấy. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời nói, bọn họ hội ngay đầu tiên xông lên cứu viện. Thế nhưng là khi nhìn đến này áo trắng lão nhân lúc, bọn họ nhịn không được kinh hô. Vân Tiêu trên người, không phải nghe đồn lão quái này vật vẫn lạc, hắn làm sao còn sống? Vân Tiêu trên người, đây là Vân Tiêu Đường anh biến cảnh lão tổ. Ban đầu cái này Vân Tiêu Đường là có hai tên anh biến cảnh cường giả. Vân Tiêu trên người, Thiên Hùng trên người. Thế nhưng là nghe đồn cái này Vân Tiêu trên người bởi vì bế quan trùng kích anh biến cảnh, nhị trọng tẩu hỏa nhập môn chết. Cái này Vân Tiêu Đường chỉ có một tên anh biến cảnh cường giả. Hiện tại cái này Vân Tiêu trên người vậy mà không chết. Vân Tiêu Đường liền có hai tên anh biến cảnh cường giả. Vân Tiêu trên người xuất hiện, ngày này Hùng trên người nhất định cũng tại. Nếu là bọn họ một cùng ra tay đối phục Đoạn Lăng Phong lời nói, này Đoạn Lăng Phong không phải liền nguy hiểm. Tề tứ hải bọn người vì Đoạn Lăng Phong là bóp một vệt mồ hôi lạnh. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,